Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 141 Yểm Ma Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yểm Ma Cung ba vị cung chủ thực lực thâm bất khả trắc, nhất là lão cung chủ Diêm Ma, có chiến tích chém giết thú vương. Mặc dù Tần Hạo không chuẩn bị cùng bọn hắn phát sinh xung đột trực tiếp, nhưng cuối cùng lưu một ít át chủ bài mới được, nếu có xảy ra va chạm cũng không đến mức không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Tần Hạo mở ra dị không gian, mượn trang bị định vị trước đây mang theo, chậm rãi hướng về chỗ sâu trong dị không gian mà đi. Trước đây không lâu tại bên trong Minh Dạ Xâm Lâm tao ngộ một đầu bất tử tộc kinh khủng, gia hỏa này tuyệt đối có được thực lực có thể so sánh với cường giả thế giới top 100 chiến bảng. Chiến hạm vì giúp Tần Hạo đoạn hậu mà mất liên lạc. Hy vọng thứ quỷ kia không nên chết trong hư không, sớm tối chặt xuống đầu của nó. Tần Hạo có chút phiền muộn, đối với tên bất tử tộc kia cũng là hận nghiến răng, đơn giản cùng hắn có thù giết cha, đuổi giết hắn lâu như thế, khoản thù này Tần Hạo đã ghi nhớ kỹ. Tích tích tích, Tần Hạo tiến vào dị không gian, chậm rãi trong hư không tiến lên, chú ý đến phương hướng nếu như lạc ở trong đó vậy liền thảm. Sau đó không lâu định vị hệ thống trên tay Tần Hạo phát ra tiếng tít tít, cái này khiến Tần Hạo trong lòng vui mừng. Đây là Tà Vu chiến hạm truyền lại tin tức. Hô, Tần Hạo đứng tại trong hư không có đi động, lẳng lặng đợi, ước chừng qua mấy phút, ở phía xa sâu trong hư không một cỗ chiến hạm ngân hắc sắc to lớn chậm rãi hướng về Tần Hạo bay tới. Tần Hạo trong lòng cũng là dài lòng khẩu khí, còn tốt Tà Vu chiến hạm cũng không có bị mất, không phải vậy tổn thất liền vô cùng to lớn. Mượn nhờ định vị hệ thống, Tà Vu chiến hạm thành công trở lại bên người Tần Hạo. Hô, Tà Vu chiến hạm phóng xuất ra chùm sáng bao khỏa Tần Hạo. Tần Hạo được truyền tống vào bên trong khoang thuyền Tà Vu chiến hạm. Tại bên trong chiến hạm, Kamen đã xuất hiện đợi sẵn. Hắn một mặt vui mừng nói, quá tốt chủ nhân ngươi không có việc gì. Ừm, cái chiến hạm này tình huống như thế nào? Tần Hạo hỏi thăm Kamen. Còn tốt, Tà Vu chiến hạm hộ giáp rất cứng rắn, lúc ấy bất tử tộc kia công kích chiến hạm cũng chỉ là làm cho một bộ phận hộ giáp bị đánh đến lõm xuống dưới, bất quá khi đó tiêu hao năng lượng không nhỏ. Bây giờ Tà Vu chiến hạm chỉ còn lại 13% năng lượng. Kamen đáp, 13%, Tần Hạo nghe vậy cũng là bất đắc dĩ. Cái năng lượng này thật có điểm ít, lúc ấy đánh giết đầu bạch tuộc kia tiêu hao 8. Năng lượng, về sau lại bị bất tử tộc liên tiếp công kích tiêu hao năng lượng càng thêm to lớn. Bổ sung năng lượng chỉ có chờ trở lại Thánh Diễm quân đoàn mua sắm một chút năng lượng tinh thạch mới được. Hiện nay chỉ còn lại 13%, miễn cưỡng còn có thể dùng mấy lần, chỉ hy vọng đi Yểm Ma Thành chuyến này có thể thuận lợi. Tìm về Tà Vu chiến hạm, Tần Hạo ra khỏi thứ nguyên không gian, xuất phát hướng về Yểm Ma Thành. 3 ngày sau, Tần Hạo xuất hiện trước một tòa thành trì vô cùng to lớn. Cả tòa Yểm Ma Thành liền phảng phất âm u nhưng không kém phần uy nghiêm, như một con cự thú đang ngủ say. Cửa thành từng tên binh sĩ thân mặc trọng giáp tản ra khí thế không kém đang kiểm tra lấy người qua lại trên con đường, vô cùng xâm nghiêm. Người Hắc Nham Thành, Tần Hạo tới gần cửa thành, xuất ra chứng minh thân phận Lý Tông Nhạc cho hắn, binh sĩ kia nhìn một chút liền cho đi. Cái Yểm Ma Thành này phong cách thật là quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tại bên trong Yểm Ma Thành, Tần Hạo nhìn xem chung quanh từng tòa kiến trúc cũng là có chút im lặng. Yểm Ma Thành kiến trúc toàn thân là phong cách hắc ám, vốn hẳn nên cho người ta một loại cảm giác đè nén. Nhưng trên đường phố ở Yểm Ma Thành thì người đi đường tới tới lui lui như mắc cười, 10 điểm náo nhiệt sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn. Làm thủ đô Yểm Ma Giới, Yểm Ma Thành tự nhiên là địa phương phồn hoa nhất toàn bộ Yểm Ma Giới, trong đó cư dân đạt tới 1000 vạn người, hết sức phồn hoa. Cái này, ta nên đi nơi kia báo danh. Tần Hạo đi trên đường cái, lại là có chút đau đầu. Yểm Ma Thành quá lớn, nếu như là ở địa cầu, hắn còn có thể dùng điện thoại hướng dẫn, nhưng tại nơi này hoàn toàn đi loạn như ruồi mất đầu. Ngay tại thời điểm Tần Hạo suy nghĩ muốn hay không tìm người đến hỏi một chút phương hướng Yểm Ma Cung, bỗng nhiên có một cái thân ảnh gầy nhỏ va chạm với Tần Hạo. Tần Hạo nhướng mày. Bóng người kia cúi đầu, liên tục nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nói xong liền vội vàng xông vào trong đám người. Tần Hạo sờ một cái đồ vật trong ngực chứng minh thân phận vẫn còn, cũng không có để ý tới. Xem ra bóng người kia chỉ là không xem chừng đụng vào hắn, cũng không phải là ăn cắp. Bất quá Tần Hạo đồ vật trừ chứng minh thân phận để bên ngoài thì đều chứa ở trong thứ nguyên không gian, có ăn cắp có thể trộm được cũng coi như bản sự. Nhưng mà sau đó không lâu phát sinh sự tình khiến lông mày Tần Hạo khẽ nhăn. Một trung niên nam tử có cái bụng phệ ăn mặc hào hoa đi theo phía sau 2 tên lính thở hổn hển hướng về Tần Hạo chạy tới. Hắn nhìn thấy Tần Hạo một mặt phẫn nộ, ngón tay mập mạp chỉ vào Tần Hạo nói. Chính là hắn, cái tình huống gì đây? Tần Hạo cũng sững sờ, nơi xa 2 cái binh sĩ thân mặc hắc giáp cùng trung niên mập mạp kia nhanh chóng đi tới. Mập mạp trung niên phẫn nộ nói, tiểu tử, đem ta túi tiền còn lại trả ta, không phải vậy chuẩn bị chờ bị giam vào ngục đi. Trên mặt hai cái hắc giáp binh sĩ kia đều mang theo một tia không có hảo ý. Dám ở Yểm Ma Thành ăn cắp, không cho ngươi biết tay liền không biết trời cao đất rộng. Trộm đồ, Tần Hạo sững sờ, thản nhiên nói, ba vị là lầm a, ta vừa mới tiến vào Yểm Ma Thành. Chính là tiểu tử ngươi, ta thấy rõ rõ ràng ràng, ngươi cho rằng ta là mù a, kia mập mạp trung niên lại phẫn nộ chỉ vào Tần Hạo, một mặt phẫn uất. Tần Hạo trong lòng nghi ngờ, mập mạp trung niên này chắc chắn như thế, bộ dáng phẫn nộ xác thực không giống như là cố ý nói xấu hắn. Bị người nói xấu thành kẻ trộm, ai cũng không có khả năng không có tức giận. Nhìn thấy mập mạp trung niên tay chỉ hắn, Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ tia sáng, hình thành sợi tơ tinh tế, bỗng nhiên đâm xuyên mà ra. Phốc phốc, tia sáng này cực kỳ nhỏ bé, như là một cây châm, đâm xuyên bàn tay mập mạp của tên kia. Mập mạp trung niên lập tức đau nhức phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tần Hạo cũng không có hạ tử thủ, nhưng thủ trưởng bị xỏ xuyên đau đớn cũng làm cho mập mạp trung niên rú thảm như giết heo. Tất cả cút, Tần Hạo lặng lẽ đào qua mập mạp trung niên cùng hai cái hắc giáp binh sĩ. Khí thế mãnh liệt mà ra, khiến ba người chỉ cảm thấy giống như là rơi vào trong vực sâu vạn trượng, ngay cả hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Ta, là ta vừa mới nhìn lầm, mập mạp trung niên chịu đựng thủ trưởng đau đớn, liên tục nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của hắn tràn ngập khuất nhục, rõ ràng chính là Tần Hạo trộm túi tiền của hắn. Nhưng không có cách, Tần Hạo kia bộ dáng hung tàn khiến hắn sợ hãi. Lần sau khả năng cũng không phải là đánh xuyên qua thủ trưởng của hắn. Vì ít tiền mà mất mạng cũng không đáng giá. Ngươi an phận một chút, kia hai cái hắc giáp binh sĩ cũng bị sát khí của Tần Hạo chấn nhiếp. Ngoài mạnh trong yếu quát tháo một câu, liền vội vã bỏ đi. Vì một cái túi tiền cùng loại cường giả này xung đột thật sự là không khôn ngoan, bọn hắn bước nhanh rời đi. Cái này là chuyện gì? Tần Hạo phiền muộn, hắn lại bị oan uổng thành kẻ trộm, nhưng nhìn bộ dáng tên mập mạp kia lại không giống là nói láo. Tần Hạo hướng về một cái người đi đường hỏi thăm phương hướng Yểm Ma Cung, liền hướng về một cái phương hướng mà đi. Cứu mạng, ô ô ô, ngay tại Tần Hạo đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn bỗng nhiên theo cửa ngõ bên trong nghe được một cái tiếng kêu cứu, cái này khiến hắn bước chân dừng lại, lấy cái này Yểm Ma Thành trị an còn có người dám làm loại sự tình này. Cách chương.